ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 67, thu hoạch mùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần hỏi, như thế gặp làm ăn ra hỏa. Ngoại trừ con kia tham tài Tiêu Thái Lang còn có thể là ai? Thấy Dạ Vị Minh hướng hắn bên này chạy tới, Tiêu Thái Lang cười đắc ý nói: "Vì cuộc trao đổi này, ta nhưng là ở trên cái đảo này lãng phí sắp tới 10 phút quý giá thời gian. Nhiều thu ngươi 50 bạc, không quá đáng chứ?" Dạ Vị Minh không công phu cùng hắn phí lời, trực tiếp mở ra quầy hàng cửa sổ, xác nhận một hồi đồ vật cùng giá tiền đều không có vấn đề sau khi trực tiếp click đều mua. Một kim 50 bạc bị trong nháy mắt hoa đi. Dạ Vị Minh trong tay nhưng là thêm ra đến một cái thép tinh chế trường kiếm. Vẫn là trước này thanh công kích thêm 20 rác rưởi. Có điều lại rác rưởi kiếm. Vậy cũng là kiếm. Đối với một cái kiếm khách tới nói, trong tay có kiếm cùng trong tay không có kiếm là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Mắt thấy Táng Nguyệt đã lại một lần nữa truy đem tới. Dạ Vị Minh không nói hai lời, phất tay chính là một chiêu Dương Tước Mẫu Đan hướng đối phương bắt chuyện quá khứ. Mà người làm ăn Tiêu Thái Lang giờ khác này nhưng là đã lui ra thật xa. Trên thực tế, cái tên này đối với mình hành động, trong lòng vẫn có chút bức mấy. Hắn bán kiếm cho Dạ Vị Minh, hỏng rồi Táng Nguyệt chuyện tốt, tự nhiên là đem tên kia cho đắc tội rồi. Đồng thời hắn lại đang quá trình giao dịch bên trong mạnh mẽ làm thịt Dạ Vị Minh một đao. Tự nhiên không dám hy vọng Dạ Vị Minh gặp đối với việc này cảm kích hắn. Một khi chiến đấu kết thúc, bất luận cuối cùng ai sống sót, e sợ đều sẽ không có hắn quả ngon ăn. Có điều hắn đối với này biểu thị không đáng kể. Lợi ích tối thượng là một cái ưu tú thương nhân lẽ ra nên có cao thượng phẩm chất. Mắt thấy hai người đánh cho khó phân thắng bại, hắn đúng là không hề lưu lại kiếm lợi dự định. Hắn đối với mình ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong định vị là một cái thương nhân, mà không phải người nhặt rác. Vì lẽ đó sự lựa chọn của hắn là lòng bàn chân bôi dầu. Có điều ở trước khi đi, hắn còn không quên hướng về phía hai người cao giọng nói một câu. Hai vị đều là trong game cao thủ. Sau này nếu như có ích lợi gì không tới trang bị muốn bán ra lời nói, có thể đi Lạc Dương Lam tên mập cửa hàng trang bị. Đồ trắng bị 10 bạc cất bước, màu xanh lam trang bị 1 kim cất bước. Cụ thể giá cả xem trang bị thuộc tính. Trong cửa hàng của ta có chuyên nghiệp chuyên gia giám định. Tin tưởng có thể cho các ngươi một cái giá vừa ý, đánh xong quảng cáo. Cũng không đợi hai người đáp lời, liền như một làn khói hướng về bến tàu phương hướng chạy đi. Nhưng mà chưa kịp hắn chạy đến bến tàu, nửa đường liền bị một cái từ phía sau cây tránh ra đến trường kiếm xuyên thủng yết hầu. Không ngờ đánh ra tới một người tấn công chí mạng thương tổn. Theo, liền thấy Ân Bất Khuy thân hình đã từ phía sau cây vọt ra. Thừa dịp đối phương còn không phản ứng lại thời điểm, lại là liên tiếp mấy kiếm, trực tiếp đưa cái này bất lương gian thương đánh thành một tia sáng trắng. Giữa sườn núi trên, đang cùng Táng Nguyệt ác đấu Dạ Vị Minh nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi âm thầm lắc đầu thở dài. Trên thực tế, Tiêu Thái Lang loại này cố định giá khởi điểm cách làm tuy rằng đáng trách, nhưng nếu không có cái này thép tinh chế kiếm, hắn trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là không tìm được phá cục biện pháp. Vì lẽ đó hắn cũng không có thật sự làm sao oán hận đối phương. Mà đối với Ân Bất Khuy loại này không nói một lời, trực tiếp PK cách làm, Dạ Vị Minh chỉ muốn đối với hắn nói: "Làm tốt lắm." Sự thực chứng minh, trong thiên hạ cao thủ tuyệt đối sẽ không chỉ có Dạ Vị Minh một cái. Mà trước mắt cái này Táng Nguyệt thực lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Hai người một đưa trước tay, chính là ngươi tới ta đi đánh 30 mấy tập hợp. Trong lúc lẫn nhau trao đổi mấy lần HP, nhưng là ai cũng không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Tách ra Dạ Vị Minh quét ngang yết hầu một kiếm. Táng Nguyệt lần này chủ động mở miệng nói rằng: cầm một cái phá kiếm. Ngươi cũng muốn thắng ta cũng không dễ dàng. Nếu không chúng ta ngày hôm nay liền như vậy coi như thôi làm sao? Giả Vị Minh không hề dừng lại tiếp tục công kích. Đồng thời khinh thường nói. Ngươi thật sự cho rằng có thể cùng ta lưỡng bại câu thương? Táng Nguyệt hờ hững hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Hài tử đáng thương. Bởi vì tranh đấu chạm vị vấn đề. Hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Ân Bất Khuy đánh lén giết chết Tiêu Thái Lang sự tình. Càng không nhìn thấy Ân Bất Khuy đang giết chết Tiêu Thái Lang sau khi đã hướng về bọn họ bên này sát tướng lại đây. Liền, Ân Bất Khuy ở Táng Nguyệt phía sau. Thế Dạ Vị Minh trả lời trước hắn nghi vấn. Tất nhiên là không, ngươi làm tiểu gia ta không tồn tại a. Đang khi nói chuyện, Ân Bất Khuy đã một kiếm đâm ra. Cùng Dạ Vị Minh liên thủ vây công Táng Nguyệt. Vũ khí không tốt thì lại làm sao? Ta có đội hữu. Nguyên bản chỉ có một cái Dạ Vị Minh. Táng Nguyệt còn miễn cưỡng có thể cùng hắn đánh cái trước 5 năm mở. Mà hiện tại hơn nữa một cái Ân Bất Khuy. Nhất thời liền có vẻ luống cuống tay chân lên. Táng Nguyệt trong lòng biết lấy một địch nhị tuyệt không phải hai người này đối thủ. Một mực thân pháp của hắn còn không bằng Dạ Vị Minh. Coi như muốn chạy cũng chạy không được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai chủ động mở miệng nói rằng. Hai vị, giết người có điều đầu điểm địa. Nếu như ta ở đây bỏ xuống, trên người nhiệm vụ sẽ thất bại. Chi hai ngày trước nỗ lực hết mức hóa thành hư không? Các ngươi thật sự muốn cùng ta đem cừu kết chết sao? Giả Vị Minh nhưng là không chút nào để ý đến hắn cái kia. Hợp ngươi còn biết a, cái kia trước ngươi truy sát chúng ta thời điểm muốn cái gì tới. Đang khi nói chuyện, Giả Vị Minh cùng Ân Bất Khuy không những không có ngừng tay. Trái lại kịch liệt thế tiến công. Sau một phút, Táng Nguyệt lượng máu rốt cục bị hai người trà sáng. Cuối cùng bị Giả Vị Minh một cái. Tây Tử Phủng Tâm, đánh thành bạch quang. Rơi xuống một thanh trường kiếm cùng một chiếc nhẫn cùng với một lồng bánh bao, nhanh chóng đem Táng Nguyệt rơi xuống vật phẩm hết mức bỏ vào trong túi. Giả Vị Minh lúc này mới cho Ân Bất Khuy phát ra mấy cái vật phẩm liên tiếp quá khứ. Hắn làm như vậy cũng không phải là muốn độc chiếm những thứ đồ này, mà là bởi vì player rơi xuống đồ vật không giống với boss. Căn bản cũng không có mỏ xác phân phối quá trình. Đồ vật nhất định phải cầm ở trong tay mới có thể nhìn thấy thuộc tính. Thanh trúc kiếm, hoàng kim, do miêu cương độc kinh bí pháp chế tạo thành bảo kiếm. Lực công kích, 150. Thân pháp, 5. Độc thuộc tính thương tổn. 5. Hỏa điền ngọc bội, màu xanh lam, do hỏa điền ngọc chế tạo ngọc bội. Có ôn dưỡng khí huyết công hiệu. Khí huyết hạn mức tối đa 100, nội lực hạn mức tối đa 50, món ăn thịt lung bao. Thành Dương Châu có tiếng món ăn bánh bao thịt, mùi vị ngon, độ đói 20, mẹ nó, không có thiên lý à. Xem ta như vậy danh môn chính phái đệ tử còn muốn thường thường gặm bánh màn thầu. Cái kia đạo đức bại hoại ra hỏa lại có bánh bao ăn. Nhìn thấy ba loại rơi xuống vật phẩm thuộc tính bãi ở trước mắt. Ân Bất Khuy quan tâm lại là cái này. Ân Bất Khuy lặng thinh không đề cập tới chia của sự tình. Giả Vị Minh nhưng không thể giả bộ hồ đồ. Liền hắn đi thẳng vào vấn đề nói. Cái này thanh trúc kiếm hiện nay giá thị trường đại khái là 50 kim khoảng chừng. Trái phải, hòa điền ngọc bội tuy rằng chỉ là màu xanh lam trang bị. Nhưng trang sức vốn là ít ỏi. Giá cả đại khái ở 20 kim khoảng chừng. Trái phải, chúng ta dựa theo cái tỷ lệ này một nửa phân. Ai cầm kiếm ai ra tiền. Người muốn cái nào? Nhưng mà nghe được Giả Vị Minh đề nghị. Ân Bất Khuy nhưng là quả đoán nói rằng. Ta muốn ngọc bội, như đã đoán trước đáp án. Giả Vị Minh trực tiếp hướng về Ân Bất Khuy phát sinh một cái giao dịch xin. Theo đem hòa điền ngọc bội cùng 15 lạng vàng bày ở bên trên. Dựa theo trước tính toán trang bị giá cả. Hai trang bị tổng giá trị là 70 kim. Mỗi người bình quân muốn bắt 35 kim vật phẩm. Giả Vị Minh lưu lại thanh trúc kiếm. Đương nhiên phải đưa lại đối phương 15 kim. Nhưng mà Ân Bất Khuy ở liếc mắt nhìn giao dịch nội dung sau khi. Nhưng là trực tiếp thủ tiêu giao dịch. Hiện tại trò chơi vừa mới bắt đầu. Nghĩ đến 15 kim coi như đối với Dạ huynh đệ cao thủ như vậy tới nói. Cũng đại khái tương đương với toàn bộ tài sản chứ. Ta không muốn ngươi đồng vàng. Chỉ cần ngươi đem cái kia lung bánh bao cho ta. Mặt khác lại đáp ứng sau đó ở ta làm nhiệm vụ gặp phải phiền phức thời điểm. Ra tay giúp ta một lần là được. Giả Vị Minh lắc đầu. Mọi người đều là bằng hữu. Ngươi chỉ cần ở cần thời điểm gọi ta một tiếng. Huynh đệ đương nhiên sẽ không chối từ. Chúng ta anh em cũng phải tính toán rõ ràng. Số tiền này ngươi nhất định phải cầm. Ở Giả Vị Minh nghĩa chính từ nghiêm dưới sự kiên trì. Ân Bất Khuy chỉ có thể nhận lấy ngọc bội cùng đồng vàng. Đương nhiên còn có hắn khá là lưu ý cái kia một lồng bánh bao. Sau khi, liền không chút do dự móc ra một cái. Miệng lớn cắn ăn lên. Vừa ăn, trong miệng còn mơ hồ không rõ nói rằng. Tiến vào trò chơi ban đầu khoảng thời gian này. Vẫn luôn không nỡ lòng bỏ dùng tiền. Làm hại ta liên tiếp chừng mấy ngày đều không có nếm trải thức ăn mặn. Ngày hôm nay rốt cục ăn được mang nhân bánh. Không dễ dàng a. Dạ huynh đệ muốn tới hai cái không? Nhìn đối phương chỉ lo đại cật đặc cật dáng dấp. Giả Vị Minh trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ác mỉm cười. Tự đáy lòng nói rằng. Cảm tạ ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Giả Vị Minh cười không đáp. Chỉ là đưa tay chỉ trước Tiêu Thái Lang bị giết chết vị trí. Trong miệng nói rằng. Ngươi biết đến. Ta là một người bộ khoái. Có một số việc làm so ra không tiện lắm. Ngươi cái này dối trá ra hỏa. Cười mắng một tiếng. Ân Bất Khuy lúc này ôm quyền cùng Giả Vị Minh cáo từ. Đi thuyền trở về núi võ đang giao nhiệm vụ đi tới. Mà Giả Vị Minh, nhưng là quay người lại. Liếc mắt nhìn đầy khắp núi đồi thi thể. Trong hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lại là một cái thu hoạch mùa cách chương.